Chương 10. Ăn. Ăn là một trong những điều hạnh phúc của con người. Động vật nào cũng phải ăn mới tồn tại. Con người cũng vậy, phải được ăn mới sống. Trong khái niệm ăn, tôi bàn với các em sau đây bao gồm luôn cả khái niệm uống. Bởi lẽ ăn và uống thường đi đôi với nhau, kết hợp hữu cơm với nhau. Tuy nhiên tôi chỉ nói gọn một chữ ăn cho tiện, bởi lẽ nếu bàn qua luôn chữ sống thì lại dài dòng mà không chừng ta sa đà vào khái niệm nhậu. Chúng ta vẫn thường nghe câu ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Đã có nhiều ý kiến gật gù đồng tình với quan điểm này, cho rằng sống để mà ăn thì phàm tục quá, thì mất đi ý nghĩa sống quá. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Vế thứ nhất, ăn để mà sống thì đúng quá rồi, nhưng vế thứ hai, chứ không phải sống để mà ăn thì cần phải xem lại. Tất cả những chế độ chính trị, những nhà cầm quyền của các quốc gia ngày nay đều mong cầu cho nhân dân mình đủ ăn đủ mặc, ăn no mặc ấm và hướng tới ăn ngon mặc đẹp. Có ăn đã là tốt, nhưng nếu được ăn ngon thì tốt hơn cho con người biết bao nhiêu. Tôi cho rằng sống để mà ăn vẫn đúng, bởi suy cho cùng mục tiêu đó vẫn là khát vọng chung của loài người. Câu trên thuần túy chỉ là một cách chơi chữ. Một xã hội phát triển, con người làm ra đồng tiền mà ta cứ chăm bẩm phê phán họ, khi họ muốn ăn nhiều, ăn ngon, ăn sang, ăn sướng thì không còn cái gì bất hợp lý hơn. Mỗi tháng tôi làm ra trên dưới 10 triệu đồng. Trong lúc vật giá đang có khuynh hướng leo thang thế này, gia đình tôi ăn cơm với cá kho, canh rau, rau đậu xào là vừa ngán đủ. Cái ăn đối với tôi như vậy đã là tươm tất lắm rồi. Thế nhưng ông hàng xóm bên cạnh buôn bán lớn, mỗi tháng lời ra cả 100 triệu đồng, thì bữa cơm gia đình ông đương nhiên phải có gà quay, vịt tiềm, bò bít tết khoai tây. Buổi sáng tôi ăn nửa gói mì gói với một thanh xúc xích, nhưng ông hàng xóm có quyền cho một quán sang trọng ăn tô bún giò giá 50.000 đồng. Tôi lấy cái quyền gì để yêu cầu ông hàng xóm chi tiêu ăn uống với tôi? Ông ấy phải được tự do sống để mà ăn ngon, ăn sang, ăn nhiều, ăn sướng hơn tôi chứ. Ông ấy xài đồng tiền của mình chứ đâu có xài đồng tiền của tôi mà tôi có quyền ngăn cản phê phán ông. Còn cái chuyện do ông ăn uống mà ông có thể bị tiểu đường, dư mỡ trong máu, phù gan, nổi mề đay, bị bội thực thì đã có các thầy thuốc lo. Đó là chuyện của ông ta chứ không phải là chuyện của tôi. Dân, mỗi chúng ta đều phải ăn để có sức làm việc, tái sản xuất. Trong một gia đình, nếu người ta chưa bình đẳng nhau về tư cách gia thế, thì người ta phải được bình đẳng với nhau trước miếng ăn, trong bữa cơm. Bình đẳng có nghĩa là mọi người cùng được ăn với nhau, ai ăn ít ăn nhiều tùy ý. Bình đẳng có nghĩa là người già nhất và những đứa trẻ con được quyền ăn một vài miếng ngon vật lạ mà những thành viên khác có thể không có. Bình đẳng có nghĩa là trẻ con được ăn trước, người lớn ăn sau. Bình đẳng có nghĩa là chị người làm anh lái xe cũng phải được ngồi chung một bàn ăn cùng lúc với ông bà chủ, chứ không phải ăn thức ăn còn lại khi mọi người trong gia đình đã ăn xong. Các em ạ, chúng ta ăn trong khả năng cho phép của đồng tiền mình có hoặc mình làm ra được. Ai cũng có thể rơi vào cảnh nghèo, cảnh túng quẫn, nhưng cái ăn thì khổ thay, phải có hàng ngày, động tác ăn phải diễn ra hàng ngày. Cho nên càng nghĩ tôi càng thương mến những em sinh viên nghèo xa nhà, thiếu ăn thiếu mặc, lúc nào cũng bị cái ăn ám ảnh, thúc ép thường trực. Tháng 2 năm 1968, tôi là sinh viên không có tiền về nhà ăn Tết, đành chịu ở lại trong cư xá Quảng Đức, tức là Thiền viện Quảng Đức, 294 năm kỳ khởi nghĩa, quận 3 ngày nay, với những người bạn sinh viên nghèo khác. Thế là tôi đói bởi hàng quán đóng cửa, mà tôi lại không có thân thích nào tại Sài Gòn khi chiến dịch Mậu Thân nổ ra. Phía sau cư xá, trong một con hẻm thông qua đường Yên Đỗ, Lý Chính Thắng ngày nay, có một bà cụ người Quế bán cơm cho sinh viên. Cụ sống một mình, căn nhà tền toàn. Bàn ghế dơ hầy, nhưng sinh viên bu đen bu đỏ mong kiếm một bát cơm. Tôi không còn một đồng bạc trong túi, túng quá, đành đem bộ sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam in Roneo bán cho anh Nhiêu Lập Hà, một bạn học cùng lớp ở Chợ Lớn, lấy được 80 đồng ăn đỡ. Một bát cơm của bà cụ có giá 4 đồng bạc. Một tô phở ông Vũ Hùng đối diện với cư xá to, xin lỗi, như cái thao có giá 5 đồng bạc. Tôi tự do chọn cơm hay phở và tự do cho phép mình mỗi ngày ăn đúng một bữa vào lúc xế xế cỡ gần 2 giờ chiều để cầm cự với cái đói. Có hôm đói quá tôi vàng cả mắt, cứ nằm co trong cư xá nghe bụng réo, đầu óc nghĩ dơ dẫn đến đùi gà, gan vịt, canh chua, cá bông lao. Cuối cùng chịu không nổi cơn đói, chúng tôi xin hàng cứu trợ đem đi giúp đỡ bà con tị nạn chiến cuộc và ăn bám vào những món cứu trợ ấy. Cái đói hạ thấp phẩm giá con người làm mờ nhạt lý trí và biến con người thành giả thú. Các em đã được xem các phim tư liệu do chế độ Đức Quốc xã thu để nghiên cứu về cái đói của con người chưa? Tôi đã được coi một đoạn phim khoảng 5 phút và cảm thấy đau đớn, xót xa, nhục nhã cho kiếp làm người. Đức Quốc xã tổ chức những trại riêng trong hệ thống trại tập trung Auschwitz, giam giữ những nhà bác học, giáo sư, tiến sĩ người Do Thái. Họ cho tù nhân ăn rất ít đến nỗi ai nấy cũng gầy còm, thân thể chỉ còn da bọc xương. Một tay lính Đức đứng trên chòi canh cao, thong thả ăn cái bánh mì kẹp thịt, trước ánh mắt thèm thuồng của hàng trăm nhà trí thức khoa bảng. Bỗng nhiên anh ta ngắt một đoạn bánh mì và vứt xuống sân. Thế là cả trăm nhà trí thức lao tới đè nhau đánh nhau để giành giật đoạn bánh mì. Đoạn phim tư liệu có thật làm lòng tôi đau không tả nổi. Tôi chưa bị đói đến nỗi thân thể gầy còm, chỉ có da bọc xương. Thế nhưng mới nhịn đói vài bữa mà mắt đã vàng ra, trí tuệ hồ đồ. Nếu tôi bị nhịn đói đến như họ, liệu tôi còn đủ sáng suốt, tự chế ngự mình để không lăn vào đánh đấm, cấu xé nhau giành giật miếng bánh mì? Một miếng bánh mì đó hoàn toàn chẳng bổ béo gì đối với một con người nhịn đói quá lâu. Liệu trong tình huống ấy con người còn có đủ lý trí để nhận ra sự thật ấy, tự dặn mình đó là hành vi tranh ăn nhục nhã, là hạ thấp phẩm giá con người? Tôi đã được quan sát những bữa cơm sinh viên. Nói cơm là nói cho qua chứ thật sự, họ có thể ăn đủ mọi thứ không phải là cơm như mì gói chẳng hạn để trấn áp tạm thời cái đói. Nếu có được cơm, họ chỉ cần một gói mì nấu ra thật loãng, cho thêm tí mắm muối vào để làm canh là đã có bữa ăn cho 4 hoặc 5 sáu người. Họ ăn thật hồn nhiên và thật ngon miệng. Đúng ra là trên đời này không có ai dễ nuôi hơn những sinh viên nghèo xa nhà của chúng ta. Các em đã đi làm, có công việc và đồng lương ổn định, thì buổi ăn trưa ăn chiều có vẻ sang trọng hơn, hoành tráng hơn. Những bạn phóng viên trẻ cùng cơ quan tôi gần như đều dùng cơm trưa dễ đường, giá biến thiên từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng. Tôi cũng ăn như họ và thấy ngon miệng. Thẳng hoặc có bữa mới liếc qua thấy thức ăn không đúng ý mình, tôi tự cho phép mình vào quán cơm trưa văn phòng có máy lạnh, ăn bữa trưa với giá 25.000 đồng. Tôi ăn không được nhiều, buổi sáng chỉ một ly cà phê sữa, nửa gói mì nấu lên với một cái trứng gà. Bữa trưa và bữa chiều chỉ cần một chén cơm lưng, một miếng cá kho, một chén canh rau. Tôi rất sợ những bữa cơm khách dọn ra đầy bàn thịt thà tôm cá, có nâng ly nói những lời chúc sức khỏe nhạt nhẽo, có đứng lên ngồi xuống câu vai bá cổ ép nhau bia rượu. Nhà văn Tản Đà đã bàn về các yếu tố quyết định một bữa ăn ngon, trong đó có thức ăn ngon, khung cảnh ăn ngon và người cùng ngồi ăn ngon. Tôi có một người bạn rất đáng mến, thỉnh thoảng 3 tháng, 6 tháng tôi đến bạn một lần, hai anh em cùng nấu hai gói mì, mỗi người thêm một ca xúc xích vít xăng. Ngồi bò xuống đất mà ăn, cười nói giỡn cợ khá vui vẻ. Tôi xếp người cùng ăn ngon lên trên cả khung cảnh ăn ngon và thức ăn ngon. Các em ạ, chúng ta ăn trong sự cho phép của đồng tiền và không bao giờ lầm lẫn bữa ăn đắt tiền là bữa ăn ngon. Nếu em được một người bạn trai hay bạn gái mời đi đãi một bữa ăn trong tiệm quán hay nhà hàng sang trọng, thì xin em cũng nên biết tiết kiệm đồng tiền cho bạn. Đọc Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, tôi buồn cười khi nhân vật A Tử gọi một cân thịt bò xào, rồi thản nhiên lấy miếng thịt bò ngon nhất, to nhất, đem lao dài trước sự xót xa của tay chủ quán. Trong một lần vào quán ăn của diễn viên Lê Cung Bắc ăn trưa, tôi chứng kiến cảnh một đôi tình nhân ngồi bàn bên cạnh kêu thức ăn. Anh bạn trai đẩy thực đơn ra để cho cô bạn gái chọn món. Cô gái bình thản gọi hột gà lộn ướp mề, gỏi gà xé phay, chả quế, tôm lăn bột, cua lột, cơm và canh chua. Tôi nhẩm tính bụng, đâu mà ăn cho hết chừng đó thức ăn. Quả nhiên, cô gái ăn quể quải rất điệu đàng, tỏ ra là con nhà quý phái. Mỗi thứ cô nếm qua một chút rồi ăn qua thứ khác. Anh bạn trai được dành cho cái hân hạnh trả tiền. Tôi nhớ ngày cha tôi còn sống, ông không cho phép con cái làm rớt hạt cơm xuống bàn trong khi ăn cơm. Ông buộc con cái phải lượm hạt cơm lên cho vào chén ăn tiếp, và không một ai được phép để hạt cơm còn dư lại trong chén trong nồi. Cha tôi dạy hạt cơm là hạt ngọc trời, có được là do sức lao động vất vả của người nông dân trên đồng ruộng. Đất nước ta là đất nước của những con người ăn cơm, vậy thì không một ai trong nhà được phép coi nhẹ hạt cơm. Tôi hiểu những điều cha dạy. Quảng Nam quê tôi ngày xưa là tỉnh nghèo, thuần nông. mùa màng dễ bị mất trắng bởi thiên tai địch quả. Năm nào bão lụt lớn Quảng Nam cũng đói kém, do vậy con người phải biết quý trọng hạt cơm, quý trọng miếng ăn. Dĩ nhiên là người ta ăn bằng chính đồng tiền của mình, thế nhưng cái thói chảnh trong ăn uống trong một số trường hợp đặc biệt xem ra là có tội với người nghèo, với bà con của mình. Một lần mùa đông tôi về một tỉnh miền Trung đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt, nhà cửa của bà con tan quan, lương thực thực phẩm vật dụng của họ không còn, cái đói đang thực sự đến với họ. Lặn lội trong đồng sâu về tới thị xã, tôi được các anh ở tỉnh cho ăn cơm tối. Bên chúng tôi đi 3 người, bên địa phương đi đúng 12 người. Họ gọi đủ thứ thức ăn, nội thịt đã có tới 4 món, ngoài bia còn có cả rượu tây. Tôi hỏi ăn làm sao cho hết, họ bảo, không sao, lâu lâu, anh Biển mới về mà. Tôi ăn theo kiểu của mình, một chén cơm đầy, một khúc cá kho, một miếng canh khổ qua, một trái chuối và một ly trà nóng. Các anh hơi ngạc nhiên khi tôi không uống bia rượu, không ăn thịt chả, không dùng 4 món ăn chơi khai vị. Đêm ấy dù thực khách đã ráng ăn nhưng thức ăn vẫn ê hề đầy bàn, thấy mà xót bụng. Ai trả tiền cho bữa ăn ấy? Dĩ nhiên không phải là những người có nhã ý mời tôi, mà chính là nhân dân tỉnh ấy, trong đó có những người nghèo đang đói rét sau bão lụt. Họ đã còng lưng đóng thuế cho những người ấy ăn, trong đó có cả tôi. Tôi ăn trên sức lao động, trên mồ hôi và thậm chí là nước mắt của họ. Mà thân ơi, đó là cái tỉnh nghèo nhất của miền Trung. Miệng ai cũng có thể nói lưu loát chuyện thực hành tiết kiệm, nhưng khi ăn uống tiếp khách thì họ không tiết kiệm chút nào. Cái não trạng chung của họ là phải ăn cho dư, cho hào phóng, cho tới nơi tới chốn, để chứng minh là họ cũng biết ăn, biết uống, biết xài. Họ ăn từ tiền đóng thuế của nhân dân cơ mà. Nếu em may mắn xuất thân từ một gia đình khá giả hay giàu có, đồ ăn thức uống luôn luôn dư dả, thì tôi mong các em hãy mở lòng tương trợ những đời túng thiếu, những người cơ nhỡ. Có những gia đình ít ăn, mỗi bữa dư hẳn nửa nồi cơm. Hãy nghĩ, nếu ta tiết kiệm được số gạo ấy thì ta giúp được bao nhiêu người thiếu ăn. Địa chỉ cần giúp đỡ rất nhiều, những trung tâm nuôi dưỡng người già cơ nhỡ, trẻ em lạc gia đình, những bệnh viện đang có chương trình bát cơm tình thương, bát cháo tình thương, bà con bị bão lụt, bị cháy nhà, vân vân. Các em có bao giờ quan sát khách nước ngoài qua du lịch Việt Nam ăn uống chưa? Hãy thực sự học tập cách ăn của họ. Đầu tiên là họ giàu hơn ta bởi ít nhất phải có được 4 hoặc 5 ngàn đô la Mỹ thì họ mới mua vé máy bay đi về và ở lại cả tháng trên đất nước ta mà du lịch. Họ ăn như vậy. Vào một tiệm cơm ở Hà Tiên, Kiên Giang, họ gọi mỗi người một đĩa cơm trắng giá 5.000 đồng. Họ ăn phần cơm đó với thức ăn tự mang theo, có thể là cá hộp, thịt hộp, hamburger, khoai tây chiên tẩm muối. Họ uống chai nước suối mà họ mang theo trong ba lô, rồi phần người nào trả tiền người đó, 5.000 đồng bạc. Bàn chúng tôi ngồi bên cạnh họ ăn cơm có canh chua, cá chiên, gà xào xả ớt. 4 người phải trả 272.000 đồng. Thằng ơi, chúng tôi còn lâu mới giàu hơn họ. Họ đã dạy cho chúng tôi một bài học tiết kiệm thật cụ thể. Ăn là một hạnh phúc của con người. Khi em được mời tham dự một bữa ăn, tùy tình trạng thân sơ, em có quyền từ chối hay chấp nhận. Thế nhưng khi đã chấp nhận cùng ăn rồi, mong các em hãy thật sự hòa đồng với người khác. Đừng đợi khi đã ngồi vào bàn em mới nói em còn no không ăn. Nếu em nói như vậy dù là nói thật, thì những người khác khó mà cảm hứng mà ăn nổi. Cần phải triệt để tôn trọng quyền được ăn của con người. Ngồi vào một mâm ăn chung, mọi người đều bình đẳng. Từ ông bộ trưởng tới bác xích lô đều có quyền ăn với nhau. Các em cũng nên thật sự tế nhị, đừng tranh nhau ngồi chỗ này hay chỗ kia, đừng chèo kéo một ai đó đến ngồi cạnh mình. Những cách ứng xử như vậy có thể làm người ngồi cạnh em chạnh lòng mất vui. Nếu em được mời đi ăn một bữa cơm khách, xin nhớ đừng vừa ăn vừa bình luận vào món ăn. Ta ăn ở đó không nhiều, đôi khi chỉ một lần một đời. Cơm canh dẫu có không vừa miệng cũng không là vấn đề đáng quan tâm bình luận. Ăn cần phải tự nhiên, khoan thai, vui vẻ. Có người khách sáo mời mọc nhau, tôi cho rằng không cần mời nhau nhiều. Món nào lạ em ăn không được hay không dám ăn thì xin nói rõ. Thí dụ với tôi, các thứ rùa, rắn, trăng, dơi, ba ba, thịt trâu là các món không ăn được. Hãy hiểu rõ điều đó để đừng gắp bỏ vào chén người khác những món mà họ không muốn ăn, đừng ép họ ăn. Thí dụ với một người bạn theo đạo Hồi thì đừng bao giờ ép bạn ăn thịt heo. Có những người đi dự đám cưới mà vẫn ăn chay, phải đem theo đồ chay cho mình. Phải hiểu ra họ đến đám cưới là để cho gia chủ thêm vui, chứ không thể cùng ăn mặn với mọi người. Vậy thì các em hãy tôn trọng niềm tin tâm linh của họ, đừng gắp thức ăn bỏ vào chén của họ. Chuyện gắp thức ăn bỏ vào chén người khác tưởng là lịch sự nhưng rất dễ phản tác dụng, bởi vì người ta không muốn đũa muỗng nĩa của em động vào chỗ thức ăn mà người ta phải ăn. Vấn đề vệ sinh mà. Bởi vì trong một món ăn, có người chỉ dám ăn một phần, ví dụ những người dư mỡ trong máu thường không dám ăn mỡ nhiều. Em không hiểu người ta ăn kiêng, cứ gắp vào chén người ta dịch tiềm giò heo hầm hay phủ tạng của động vật là làm cho người ta bối rối. Trong khi ăn cũng đừng ép nhau phải uống bia rượu. 40 năm trước khi tôi còn dạy học ở miền Tây, buổi sáng đã có thể súc miệng với 2 ly xay chừng, tức cà phê, rượu đế, loại mới đang nấu còn nóng hổi, đốt cháy phưng phừng. Buổi chiều có thể làm 3 ly sét, tức là không dùng nước đá, rượu Hennessy. 40 năm sau tôi không được phép uống một ly nhỏ rượu vang vì chứng huyết áp. Tôi lấy làm lạ là ngồi vào bàn ăn, cứ có một số người mời tôi uống bia, tôi không uống bia họ tưởng tôi chê, đổi qua kêu rượu Tây. Cứ theo họ thì không uống bia, uống rượu là không vui. Tôi là nhạc sĩ, nhà văn thì dứt khoát phải uống bia rượu. Những bữa ăn có sự thúc ép chèo kéo, đứng lên ngồi xuống, nói lời chúc tụng khách sáo, làm không khí mất tự nhiên. Cần phải có không khí thoải mái cho con người khi ăn uống. Những câu chuyện nhẹ nhẹ, vui vui, hóm hỉnh làm bữa ăn thêm thi vị. Có người đang ngồi bàn ăn, có phụ nữ mà vẫn bô bô nói những chuyện rất nặng đô hoặc nói bậy, làm chị em phụ nữ đỏ mặt. Cái ăn quả nhiên vẫn đi kèm theo cái nói vui thì bữa ăn ngon. Em đang đi dự một bữa tiệc, tôi thành thật khuyên em đừng bao giờ gắp thức ăn bỏ vào chén người khác mà mời họ ăn. Hãy ăn thật tự nhiên phần của em và hãy để hai người ngồi cạnh em ăn tự nhiên, thoải mái theo ý thích của họ. Cái dở của người Việt Nam ta là hay ép nhau trong việc ăn uống. Anh uống rượu được, xin mời. Nhưng anh không được phép ép người phụ nữ ngồi cạnh anh phải uống rượu như anh. Trong tiệc cưới, những người thích uống rượu thường hay phê bình người ngồi cạnh không uống mất vui. Họ đã không hiểu rõ vị thế của họ. Tất cả đều là khách, không ai có quyền ép buộc ai ăn uống theo ý của mình. Phong cách ăn thể hiện văn hóa của con người. Ăn từ tốn chân tình là người có văn hóa. Tôi có thể ăn nhiều hơn em có thể ăn nhiều hơn bạn gái của em thì đó vẫn là chuyện bình thường. Cái bao tử của con người Việt Nam ta vẫn dài vậy. Không ai lớn hay nhỏ nhiều hơn ai lắm. Hãy ăn thật tình bằng đúng sức chứa của mình, không nên ăn ráng ăn cố. Em về miền Tây được bà con mời ăn cơm, mà em ăn thật tình tự nhiên thì họ rất vui. Ngược lại em tham gia một đám cưới mà ăn uống quá độ, thì có thể sau đó em nôn mửa. Ngày xưa đất nước ta là một đất nước nông nghiệp lạc hậu, tình trạng mất mùa, thiên tai địch quạ luôn luôn xảy ra khiến con người thiếu ăn. Do vậy hễ có dịp ăn, đặc biệt là có dịp ăn ngon, đồng bào ta tranh thủ ăn cho thỏa thích. Cho nên người Việt Nam ta mới có nhiều lễ Tết, và lễ Tết là cơ hội để ăn. Ngoài lễ Tết, bà con ta còn tìm cách tạo ra những dịp ăn uống khác. Thí dụ, làng bắt buộc những người mua quan bán tước phải tổ chức ăn khao ra mắt cái chức mới. Thấy có ăn mà lại không phải tốn tiền, người ta tổ chức ra hình thức ăn giả, bắt những người chủ quan phải cúng tạ lỗi với làng. Chúng ta đặt cái ăn lên trên nhiều quá, đến nỗi nó hình thành một tục hương ẩm. Chúng ta coi trọng cái ăn quá, đến nỗi những sinh nhật, lễ mừng thọ, lễ hỏi, lễ cưới, lễ thôi nôi nào không có tổ chức ăn uống thì bị mọi người cười cợt dè biểu, cho rằng mất bình thường. Một xã hội văn minh có nên kéo dài cái ăn, coi trọng cái ăn đến như vậy không các em? Chương 11. Mặt. Cũng như ăn uống, mặt là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Thời Hồng Quang, con người sống thành bầy đàn trong trạng thái tự nhiên, ăn thịt sống ở trần truồng nên được gọi là thời ăn long ở lỗ. Cái nóng, cái lạnh của không khí, của sự thay đổi bốn mùa, cái ý thức biết xấu hổ đã đưa con người đến nhu cầu phải tìm cái gì đó để che thân, để bảo vệ thân thể chống lại bệnh tật. Y phục của con người ra đời có thể là lá cây, sau đó là vỏ cây, da thú. Thoạt kỳ thủy thì ai cũng giống như ai, người nữ cũng mặc giản dị như người nam. Thế nhưng tự người nữ khám phá ra rằng họ bị chảy máu ở chỗ kín hàng tháng, theo tuần trăng, điều mà người nam không hề bị. Điều đó lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần, đó là nguyệt kỳ. Và do vậy kinh nghiệm cho người nữ biết họ phải có cách ăn mặc kín đáo hơn người nam, nhằm che lấp những tín hiệu đáng xấu hổ trong ngày tới nguyệt kỳ và tự bảo vệ chỗ kín đáo của mình hơn. ngôn ngữ bình dân tiếng Việt ta gọi những ngày ấy là có tội. Người nữ ở trong trạng thái phải đi tìm cái che thân, phải gia công chế biến nó cho phù hợp với chu kỳ thay đổi trong cơ thể mình. Sau lá cây, vỏ cây, da thú, y phục con người tiến lên với các loại chỉ mềm hơn, tách từ vỏ cây, lá cây ra. Vỏ cây đai, lá cây thơm, tức dứa có thể cho con người sợi. Chúng có thể được đan, được dệt để may thành quần áo. Trong tiến trình của lịch sử y phục, loại quần một ống có trước quần hai ống. Quần một ống ngày nay ta gọi là váy, là jean, chính là sự khởi thủy của y phục phụ nữ. Thành công lớn nhất của nhân loại về phương diện mặt là khám phá ra cây bông dải, một loại cây ra hoa kết quả có thể cho ra những cục bông xốp và nhẹ, cho phép kéo ra sợi dệt thành tấm vải. Văn minh loài người đứng lên từ tấm vải dệt bằng sợi bông, cotton. Việc trồng cây bông dải kéo ra sợi và chiếc khung dệt thô sơ dệt thành tấm vải may quần áo đã chứng minh nền nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của loài người phát triển khá cao. Sau bông dải, con người tìm ra được tơ tằm. Người ta nuôi tằm trồng dâu, cho tằm ăn lá dâu để tằm lớn lên tạo ra những kén tơ vàng dệt ra thành tấm lụa. Lụa cao cấp hơn dải. Sau tơ tằm, con người tìm ra loại sợi tổng hợp. Các loại da và lông động vật cũng đóng góp cho con người những loại chất liệu may áo quần đặc chủng hữu hiệu. Ở những vùng lạnh của Bắc Cực, người ta dùng da tuần lộc, da hươu, da báo may quần áo, đóng giày đi tuyết. Các loại da khác như da điêu có bộ lông đẹp thường được dùng may áo khoác ngoài hay khăn quàng cổ. Các loại lông như lông ngỗng tuyết, lông chim điêu được dùng may áo khoác. Việc nuôi cừu lấy lông tạo thành sợi len cho con người chiếc áo len, áo giả mùa đông. Áo quần làm nên phẩm giá con người, bởi hiệu quả đầu tiên của nó là che thân, che những chỗ cần che để con người khỏi bị xấu hổ và khỏi bị cái tội công khai động chạm đến sự xấu hổ cho người khác. Công xúc tu sĩ. Tu sĩ là điều đáng xấu hổ mà ta gây ra cho người khác, chứ không phải là cho chính ta nữa. Áo quần bảo vệ thân thể con người trước sự thay đổi nóng lạnh của không khí, của thời tiết. Da con người mỏng có thể bị phồng rợp dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, có thể bị rét run trong gió đông, mưa đông. Áo quần đem lại sự vệ sinh cho con người, bởi thân thể con người hay bị đổ mồ hôi, bị bụi bặm, bị các loại vi trùng xâm nhập. Áo quần làm thấm mồ hôi, cản bụi bặm và giảm bớt sự xâm nhập của vi trùng. Cuối cùng, áo quần làm cho con người đẹp lên trước mắt người khác, góp phần tôn vinh nhan sắc và phẩm giá của con người. Trong khái niệm áo quần có nội y và ngoại y. Nội y là đồ lót mặc bên trong, dùng để lót và che đậy những chỗ kín đáo cần che đậy, như bộ phận sinh dục, bộ ngực. Đặc điểm của nội y là nhỏ, nhẹ, mỏng, có giá trị phòng ngừa tốt về phương diện vệ sinh. Nội y tuy mặc ở bên trong, nhưng vẫn có giá trị biểu cảm ở bên ngoài, nhất là đối với phụ nữ. Chiếc áo ngực có giá trị nâng bộ ngực của người phụ nữ cao lên, gọn gàng lại như một biểu hiện của phái tính. Ngoại y là những thứ quần áo mà chúng ta mặc bên ngoài, gồm nhiều thứ: áo sơ mi, quần tây, áo thun, váy, rốp, các loại áo khoác, áo lạnh, đồ vét, cà vạt, khăn choàng cổ, găng tay, vớ chân. Giá trị biểu cảm của ngoại y rất rõ, tôn vinh vẻ đẹp của con người bởi màu sắc các loại vải vui mắt, cách may cắt khéo làm nổi bật dốc dáng cân đối của con người. Cái ăn và cái mặc là quyền lợi, là hạnh phúc của đời người gắn bó thiết thân với con người, nhưng vẫn còn có điểm khác nhau. Nếu các em ăn làm vì chính mình thì các em mặc không chỉ làm vì chính mình nữa, mà quan trọng hơn là vì những người chung quanh. Chính vì thế khi xuất hiện trước đám đông, trước người khác, cá nhân phải ăn mặc đẹp, gọn gàng, kín đáo. Điều này trở thành quy phạm phổ quát ở mọi nơi và phổ biến ở mọi thời. Một mình em ở trong phòng riêng, em mặc sao cũng được tùy ý, thậm chí, xin lỗi, em không mặc áo quần cũng được. Thế nhưng một khi em đã bước ra khỏi phòng thì em phải mặc kín đáo, thậm chí là phải mặc lịch sự, có nội y và ngoại y, bởi em đang đối diện với người khác, đang xuất hiện trước người khác. Mà suy cho cùng, ta không được phép tự cho mình lúi xùi tên toàn trước những người khác, cũng là vì chính ta, bởi phải biết tự trọng mới được người tôn trọng. Ấy bởi vì cái ăn đi vào chiều sâu bên trong mà cái mặc là ở bên ngoài. Người ta không cần hiểu em vừa ăn cái gì, nhưng người ta để ý chuyện em mặc như thế nào để tiếp khách để đi ra đường. Trong tất cả thân thể của động vật thì thân thể của con người là đẹp nhất và khuôn mặt của con người là đẹp nhất. Trong bất cứ màu da nào, da đen, da trắng, da vàng, da đỏ, và trong bất cứ chủng loại người nào cũng có da đẹp độc đáo rất riêng. Điều đáng tự hào cho con người ngày nay là thế giới đã sản xuất ra nhiều loại vải, da, thun. Cơ bản con người không còn bị tình trạng thiếu mặc đe dọa. Nếu thiếu ăn đang là dấu hiệu đáng lo ngại cho toàn thế giới, thì chuyện thiếu mặc lại không trở thành vấn đề. Và rõ ràng là con người mặc mỗi ngày một đẹp hơn. Ngay trong những quốc gia nghèo nhất nhở châu Phi, người ta cũng chỉ lo cái ăn, chứ không lo cái mặc. Lịch sử của con người là đi từ trần truồng tới mặc kín đáo mặc đẹp. Thế nhưng cá biệt trong một số xã hội văn minh, có những nhóm người muốn trở lại thuở hồng quang, sống gần gũi với thiên nhiên. Họ lập ra những làng lõa thể, sống lõa thể. Các văn hóa lõa thể ấy chỉ có ở các nước phương Tây, hoàn toàn không phù hợp với truyền thống văn hóa của nước ta. Tôi nhắc lại với các em một phong trào phản chiến khá buồn cười. Trong cuộc chiến tranh của Mỹ xâm lược Việt Nam trước đây, một số người Mỹ đã phản đối chiến tranh bằng cách ở truồng và chạy công khai trên đường phố. Báo chí Sài Gòn thời đó gọi là phong trào truồng chạy. Nhiều anh truồng chạy rất lịch sự, không mặc quần áo nhưng vẫn còn nhớ thắt một chiếc nơ trên cổ cho thêm vẻ sang trọng để làm gương với đời. Ta hiểu phong trào đó như là một phản ứng trước sự bế tắc của cuộc sống hiện tại, một phản ứng nhằm bêu ríu chủ nghĩa đế quốc ngay trong lòng chủ nghĩa đế quốc. Đất nước chúng ta có trên 52 dân tộc anh em. Do hoàn cảnh địa lý, phong tục tập quán, yêu cầu lao động, có thể có những cách ăn mặc khác nhau. Thí dụ một số phụ nữ dân tộc thường để bộ ngực trần. Họ để ngực trần là động tác để dễ cho hài nhi bú trong khi đang lao động, để không bị dính díu khi tắm suối. Họ không nuôi con bằng sữa bột, cũng không có nhà trẻ để gửi con và cũng không xây phòng tắm như đa phần người Kinh. Thí dụ, đàn ông người Cơ Tu, Mennon hay Ede thường chỉ mặc một tấm dồ hay thắt một chiếc khố để che bộ phận sinh dục. Họ mặc đơn giản vậy là để dễ chạy nhảy leo trèo rượt đuổi con thú. Thế nhưng trong những dịp lễ Tết họ ăn mặc lễ phục rất đẹp, bởi đó là vấn đề quy phạm, khuôn mẫu. Chúng ta đang ở trong một xã hội văn minh cần phải tôn trọng những quy phạm. Một trong những quy phạm đó là khi ra đường vì bất cứ vì lý do gì cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự. Quy phạm xã hội còn được nâng cao với việc ăn mặc phải phù hợp hoàn cảnh. Đi ăn tiệc cưới nên mặc đẹp, đi giếng tang lễ không nên mặc áo quần sặc sỡ. Đi vào những nơi tôn nghiêm như nhà thờ, nhà chùa, dinh quốc khách hoặc dự các buổi lễ phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Hoàn cảnh nào, không gian nào thì có cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh không gian đó. Một bạn gái ra bãi biển có quyền mặc bộ bikini hai mảnh, nhưng bạn đi trên đường phố thì phải mặc đủ cả áo lẫn quần. Nam cũng như nữ, có thể bị coi là khùng nếu mặc áo thun quần jean dài trầm mình xuống nước tắm biển và ngược lại, cứ mặc một chiếc slip nhỏ xíu đi nghênh ngang trên phố đông người. Làm đẹp đặc biệt là làm đẹp nhờ quần áo vốn là nhu cầu chính đáng của con người. Đẹp người nhờ lụa, tốt lúa nhờ phân. Tục ngữ ta đã có nói như vậy. Không chỉ riêng phụ nữ, ngay đàn ông cũng có nhu cầu làm đẹp, bởi chúng ta đang có khát vọng tiến tới một xã hội ăn ngon mặc đẹp. Tuy nhiên bản chất của cái đẹp là sự hài hòa, harmony. Quần áo hài hòa với dốc dáng người, màu sắc giải dốc hài hòa với màu da, ánh sáng, khung cảnh thời gian. Mà sự hài hòa thì không bao giờ có trong những cách ăn mặc gây sốc, gây ấn tượng giật gân. Buổi trưa trời nắng chang chang ta mặc một áo sơ mi đỏ chót là ta gây sốc cho nhiều người. Các em có suy nghĩ gì khi nhìn trên phố thấy một bạn mặc áo quá mỏng, quần quá ngắn hoặc cố ý phô bày một phần thân thể? Tôi cho đó không phải là cách biết làm đẹp, nó có một cái gì đó hơi giật gân rẻ tiền và thậm chí là sến nữa. Cũng như ăn, chúng ta mặc trong khả năng mà đồng tiền chúng ta cho phép. Chiếc áo 3 triệu đồng hay chiếc áo 100 ngàn, nếu nó hợp với dốc dáng, màu da, thân hình của em, thì nó vẫn làm nên vẻ đẹp riêng cho em. Những mốt thời trang mà các người mẫu hay trình diễn căn bản chỉ là các chương trình trên sân khấu. Những mốt đó khó mà thích nghi với cuộc sống đời thường. Em hãy chỉ ra trong đời thường cho tôi một chiếc áo giống như chiếc áo trên sân khấu thời trang. Không có. Cho nên chuyện mặc theo thời trang là một cái gì rất tương đối, thậm chí đôi khi là sự trở về với kiểu cắt may truyền thống đã có từ rất lâu. Thời trang là một biểu tượng dương tới cái đẹp, còn đi tìm cái đẹp đó trong cuộc sống là việc làm của chính em chứ không phải do thời trang đem lại. Cái mặt nói lên một cách khá cụ thể về trình độ văn hóa của cá nhân, bởi hơn cái gì hết, nó thể hiện được nhận thức về cái đẹp của chính người mặc nó. Tôi không hiểu do đâu một số người nghệ sĩ, con người của công chúng thường tự cho phép mình ăn mặc tên toàn, áo bỏ ra ngoài, để râu để tóc cho dài, mong người khác nhận ra mình là nghệ sĩ. Không, văn hóa văn nghệ, thứ thì không cần những biểu hiện dị dạng đó. Anh ăn mặc là vì chính anh và vì người khác. Nếu anh chơi một quần sọt ngắn, một áo thun đi vào nhà thờ hay nhà chùa, anh sẽ bị đuổi ra ngay. Người ta có quyền yêu cầu anh thể hiện lòng tôn trọng nơi trang nghiêm qua cách ăn mặc. Vương quốc Campuchia có hoàng cung nhìn ra bờ sông Mekong. Đây là nơi làm việc của nhà vua trên 200 năm qua. Khách nước ngoài tới muốn đi thăm hoàng cung phải mặc sơ mi bỏ vào quần, không được phép ăn mặc thiếu quy chuẩn. Một bạn gái ra đường mặc quần sọt cực ngắn, tóc nhuộm đỏ hay vàng khoe, áo trễ ngực đầy khiêu khích. Dù chạy một chiếc xe cực sang, người ta vẫn đoán ra ngay được bạn làm cái nghề gì. Điều đó quả thật đáng tiếc. Nhân loại đã đi mấy chục ngàn năm từ hở hang đến kín đáo. Lẽ nào ta muốn bóc đồng chê trội, đi ngược chiều tiến hóa của lịch sử, từ kín đáo đến hở hang gợi dục? Gợi cảm khác hẳn gợi dục, nhưng từ gợi cảm sang gợi dục là một bước rất ngắn. Tiếc thay, nhiều người vẫn lầm gợi dục chính là gợi cảm. Tại một số quốc gia trên thế giới, người ta thiết lập hệ cảnh sát kiểm tục. Hệ cảnh sát này chuyên xử lý bằng cách phạt hành chánh những người vi phạm các quy định công xúc tu sĩ, ngang nhiên đụng chạm đến những điều gây ra sự xấu hổ cho người khác. Đó là các hành vi ngang nhiên, tè bậy, ị bậy, ăn mặc hở hang gợi dục, xin tiền người nước ngoài, ở trần chạy xe trên phố, khạc nhổ, vứt rác bừa bãi, thực hiện hành vi mang tính chất tình dục nơi công cộng, vân vân. Ở Singapore, một đảo quốc nhỏ diện tích chỉ tương đương với đảo Phú Quốc, ai ném một mẩu rác xuống đường sẽ bị phạt $500 Singapore. Chúng ta thường dùng những từ ngữ cao xa bóng bẩy như thực hiện nếp sống văn minh đô thị để kêu gọi người dân chấp hành các quy phạm. Đáng lẽ ra với dân trí như thế này, ta hãy gọi thẳng vào vấn đề, cấm thực hiện những hành vi tục tiểu dơ bẩn nơi công cộng, và cũng nên có hệ cảnh sát kiểm tục riêng để xử lý những người vi phạm. Người ta vẫn thường nói chiếc áo không làm nên thầy tu. Tôi nghĩ là trong nhiều trường hợp câu nói ấy khó đứng vững. Tôi không trọng chủ nghĩa hình thức, nhưng trong rất nhiều khung cảnh, hình thức rất quan trọng góp phần làm nên ý nghĩa nội dung. Không bao giờ có một lễ cưới mà hai ông bà xui gia mặc đồ bộ để làm lễ, còn cô dâu và chú rể cùng mặc áo thun quần jean để bái lạy bàn thờ tổ tiên. Em đang làm việc trong một cơ quan thì ngày kỷ niệm thành lập cơ quan, ngày lễ của ngành nghề luôn luôn yêu cầu em mặc nghiêm túc, nam sơ mi dài tay thắt cravat, nữ áo dài. Có những cơ quan đơn vị quy định nữ phải mặc áo vest, váy siri đi làm việc. Đất nước chúng ta đã trải qua một thời khốn khó, khiến cho não trạng có gì mặc nấy in sâu trong lòng một số lớn người. Cô giáo lên bục giảng bài cứ mặc quần dài đen áo ngắn tay y như là đang làm việc ở nhà hay đi chợ. Mỗi khi cô xoay lưng lại phía học sinh viết bản quả thật bất tiện. Làm sao ta nói cho xuôi bốn chữ tôn sư trọng đạo ở đây? Tôi có thể mặc chiếc áo rách, nhưng chỗ rách cần phải được giá lại. Tôi có thể mặc chiếc áo sơ mi cũ, quần tây cũ, nhưng bắt buộc phải được ủi thẳng thớm, không có mùi mồ hôi, để khỏi gây khó chịu cho người đối diện, cho đám đông. Tôi bắt buộc phải thay quần áo hàng ngày, phải tắm rửa hàng ngày để bảo đảm vệ sinh thân thể và để khỏi làm phiền lòng người khác. Ấy bởi vì chính tôi phải thể hiện cho được lòng tự trọng, và tự trọng trong ăn mặc là một cách yêu cầu người khác tôn trọng mình. Tôi cũng không hiểu do đâu nhiều bạn trẻ chúng ta ngày nay lại sao chép y chang cách ăn mặc, cách để tóc như những thanh niên Hàn Quốc. Tôn sùng một thần tượng, một nữ diễn viên Hàn Quốc chẳng hạn là một chuyện, còn việc phải ăn mặc để tóc như họ lại là một chuyện khác. Hai đất nước có hai khí hậu khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau, hai cách ứng xử xã hội khác nhau. Làm sao em phải nhái y như họ, trong khi em là một người Việt Nam, có một bản ngã của riêng em. Dẫu em có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì em cũng không thể là người Hàn Quốc. Học thuộc lòng 1000 bài thơ, chơi với cả chục nhà thơ đi nữa, thì người ta cũng không thể thành nhà thơ nếu không có một bài thơ cho riêng mình. Chúng ta đang ở trong một đất nước có khí hậu nhiệt đới, quanh năm nhiều nắng, cuộc sống đang phát triển, áo quần cũng phong phú, giá cả vừa phải dư sức cho dân ta mặc ấm mặc đẹp. Xin hãy mặc kín đáo, đẹp đẽ để cùng chung sức làm đẹp cho cuộc sống. Tôi bàn vậy, các em có đồng ý chăng?